thêm một ít về cái vấn đề này để quý vị nhận cho rõ hơn. Thì tất cả các tôn giáo và tôn thờ thần linh phần nhiều người ta dùng cái cầu nguyện các cái đấng thần linh phò hộ, cho nên các tôn giáo khác thì lại lấy cái vấn đề cầu nguyện là chính. Nó khác với đạo Phật chúng ta nữa, lấy cái tu hành là chính. Các tôn giáo khác là vì nhận cái sự mặc khải của thần linh, cho nên áp dụng cái pháp cầu nguyện để cho các ngài mặc khải. Nhưng mà nếu trong cái con người có nhiều cái ham muốn thì họ sẽ không được các vị thần linh mặc khải, mà ngược trở lại đó, họ bị các cái loại ác ma, các loài quỷ nhiếp trì, cho nên họ trở thành những người hung ác, những người kỳ diệu. Và những cái người đó thường chúng ta gọi là ma dừa, tức là những người đó trong Phật giáo chúng ta gọi là mất bản tâm, không còn tự chủ nữa. Tất cả những việc làm của họ không phải là họ làm, nhưng mà do thần làm, do ma quỷ làm. Cho nên những cái việc làm đó đối với đạo Phật chúng ta, chúng ta coi như là sai. Bây giờ nó trở lại với đạo Phật chúng ta thì Đức Phật dạy chúng ta, chúng ta là có một cái quá trình tu hành, cũng như Đức Phật cũng phải có một cái quá trình tu hành. Cái quá trình tu hành này nó không phải là một kiếp, nhưng mà nhiều kiếp cho đến vô số kiếp. Cho nên đạo Phật chúng ta mới có một cái kiếp gọi là tái sanh luân hồi. Tức là luân hồi và tái sanh đây là một cái quan trọng ở trong đạo Phật chúng ta. Cho nên cái thuyết mà luân hồi và tái sanh này đó, nó vẫn phù hợp với cái thuyết tiến hóa của con người chúng ta. Thành ra đạo Phật thì đã đưa cái thuyết tiến hóa này đó, hàng mấy ngàn năm về trước. Còn bên khoa học thì mới vào khoảng độ vài trăm năm thôi. Nhưng mà ở trong cái luân hồi và tái sanh thì chủ yếu nó là gì? Tức là tất cả những cái gì ta có trong hiện tại này là đều do nghiệp nhân từ quá khứ. Do nghiệp nhân từ quá khứ mà chúng ta có cái hiện tại này, chúng ta có cái thân hiện tại này, chúng ta có cái hoàn cảnh hiện tại chúng ta đang sống đây là cũng do nghiệp nhân của chúng ta ở trong các cái đời quá khứ. Vì vậy đó mà trong kinh Bản Sanh thì Đức Phật thường dạy chúng ta, sở dĩ ngài có cái thân hình như hôm nay mà có một cái uy tín như hôm nay, có cái trí tuệ như hôm nay đó, là vì trải qua nhiều kiếp tu hành, trải qua nhiều kiếp tu hành, cho nên là trong kiếp hiện tại này Đức Phật mới có những điều đó. Những điều đó là gì? Tức là những cái điều kiện tất yếu để làm Phật. Cho nên chúng ta không thành Phật được là vì chúng ta chưa có những cái điều kiện tất yếu để làm Phật. Cái đó để mà nói lên được tại sao Đức Phật mà ngài tu hành rồi tự ngài thành Phật được, mà ngài chỉ dạy cho tất cả mọi người chúng ta đây tu hành, nhưng mà suốt mấy ngàn năm bao nhiêu người tu nhưng không có người nào thành Phật hết. Đó là tại sao. Chỗ này nó giải thích cho chúng ta thấy đó, những cái điều kiện tất yếu thành Phật chúng ta không có. Cái điều kiện tất yếu đây là gì? Tức là cái cấu trúc cơ thể, cái cấu trúc cơ thể đặc thù này. Ví dụ như bây giờ nếu chúng ta có cái cấu trúc cơ thể của con người đó, thì lúc bây giờ nếu chúng ta mới có một cái trí tuệ để phát huy lên theo cái văn minh của con người. Thế tất cả các loài vật khác đó, thì họ cũng có thân tứ đại, cũng có thân tứ đại ngũ uẩn, nhưng mà các loài vật khác đó, vì cái cấu trúc cơ thể của nó khác với mình, như con chó, con mèo, con trâu, con ngựa chẳng hạn. Tại cái cấu trúc cơ thể của một con vật, cho nên cấu trúc cơ thể đó thì không thể phát sanh trí tuệ được. Cái cấu trúc cơ thể của con người nữa, thì lúc bây giờ đó, mới phát sanh trí tuệ, mới có cái văn minh của loài người chúng ta. Còn tất cả các loài khác đó, có thể họ sanh ra trước loài người chúng ta. Nhưng mà cho tới bây giờ nữa, ngựa vẫn là ngựa, trâu bò vẫn là trâu bò. Thì chúng ta hiểu cái chỗ đó, tức là cái cấu trúc cơ thể, cái này quan trọng. Cái cấu trúc cơ thể của Đức Phật cho chúng ta thấy, tức là cái cấu trúc cơ thể này nữa là nó do tất cả các cái công đức lành từ vô lượng kiếp tu mà nó tạo nên thành ra cái thân. Ta gọi đó là cái thân phước đức. Cái thân phước đức hay cái thân công đức, cái điều này ta có. Tại có cái thân đó đó thì lúc bây giờ mới thành Phật được. Cho nên Đức Phật có cái thân như thế nào? Tức là có cái thân ngoại hình rất dễ coi, ai nhìn vô thấy cũng quý mến, mà có một sức khỏe tuyệt vời, nhìn đói cho đến da bụng dính như xương sống mà cũng không chết. Và ngài có thể nhấc cái cây cung đồng mà tới 36 lực sĩ khiêng. Cái này tiêu biểu trong sức mạnh. Cái cấu trúc cơ thể của ngài là như thế. Cái cơ thể đó mới làm Phật được. Ngoài ra đó, nó còn cái gì nữa? Nó gọi là cái yếu tố Bồ Đề. Cái yếu tố Bồ Đề đó, ngày nay chúng ta thường dùng cái chữ ta gọi là cái chỉ số thông minh của con người. Tại cái chỉ số thông minh của con người tới đâu đó, thì chúng ta chỉ học được tới đó thôi, chúng ta không thể nào vượt cái mức này. Cái thông minh của con người, cho nên sanh ra nó có những cái con người mà cái đầu óc họ thông minh. Thì cái con người thông minh này nữa, thì có thể học ít mà họ biết nhiều, thậm chí họ không học mà họ cũng biết. Cho nên Đức Phật có chỉ ngồi suy tư trong thiền định thôi mà ngài biết hết tất cả mọi việc ở trên trời đất. Còn những người thường thì sao? Có học mới biết. Và những người tệ hơn nữa thì học cũng không biết. Cho nên chúng ta phải chia ra. Tức là có những người học cũng không biết, có những người học rồi mới biết, mà có người không học mà cũng biết. Cái người không học mà biết đó, con người đó mới có thể làm Phật được. Cho nên ngày nay nên chúng ta khi mà bắt chước Đức Phật chúng ta tu thiền, nhưng mà chúng ta có đắc đạo đó. Cho nên chúng ta ngồi đó có thể như trở thành đó, củi mục than nguội, ngồi cho rũ xương ra không thành gì hết. Nhưng mà Đức Phật nhờ có cái yếu tố Bồ Đề bên trong cho nên ngồi yên lại đó, thì ngài mới quan sát thấy hết cả vũ trụ. Đây là điều, tức là cái khả năng hiểu biết có thì mới biết được, còn cái khả năng hiểu biết không có thì không thể nào biết được. Có ngồi yên cũng như không. Thậm chí có người tệ hơn là có học cũng không biết được. Nên trên cái bước đường tu hành chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy. Học chung một trường, học chung một lớp, học chung một thầy, nhưng mà có người giỏi, có người không giỏi nhé. Cho nên có người ta thấy họ giỏi hơn cả thầy họ, nhưng mà có người đó học rồi đó thì thầy dạy thế nào thì mình hiểu như vậy để mình trụ tiên. Giống như sư cô vừa rồi, tức là tuần trước thầy dạy thì tuần này cô này trụ tiên là được, tức là học rồi mới biết, còn không học thì không biết chuyện này. Nhưng mà rồi có những người khác đó, thì có học cũng không thể nào biết được. Cho nên ở đây cái trình độ học của chúng ta có nghĩa là tu trong những kiếp trước như thế nào đó, mà tới cái kiếp này nữa, sanh lên được đời này nó đã có cái định vị rồi, cái định vị cho chúng ta. Thế khi mà ta hiểu như vậy rồi đó thì chúng ta mới yên tâm, chúng ta tu hành chắc chắn con đường chúng ta đi đó là sẽ tới đích thôi. Nhưng mà không phải trong đời này ta làm được. Thế nên trong đời này chúng ta làm được tới một cái mức độ nào đó thôi. Nhưng mà rồi đó, nó là cái nhân cho những cái kiếp về trước. Đó là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra được cái điểm này ta tu. Thì như vậy đó, chúng ta thấy bảo rằng Đức Phật, cái yếu tố Bồ Đề và cái cấu trúc cơ thể của một cái vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, tức là một cái người mà một cái chót này nó thành Phật, cho nên ngài mới làm Phật. Vì vậy đó mà ta mới nói rằng khi mà Đức Phật sanh ra trên cuộc đời này đó, ngài từ cung trời đâu xuất nội diện ngài xuống, ngài là vua trên cõi trời đó. Rồi bây giờ nên chúng ta tự xác định lại mình từ đâu trở lại cõi này. Cho nên chúng ta tự xác định coi mình từ đâu trở lại cõi này, tức là thấy cái hoàn cảnh của chúng ta, cái trí tuệ của chúng ta như thế nào đó mà chúng ta tự biết. Cho nên nếu cái người đó trong cái kiếp trước đó, họ đã từng lãnh đạo, thì trong kiếp này sanh ra nó tự nhiên cái khả năng lãnh đạo họ có, cái khả năng lãnh đạo có. Còn cái người mà kiếp trước đó, không có, không có khả năng này, thì bây giờ sanh ra họ không thể làm. Cho nên chúng ta nhìn thì chúng ta thấy như cái trường hợp đó là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thế nên đại tướng Võ Nguyên Giáp đó không có xuất thân từ trường lớp nào, không phải trường quân sự nào mà ra mà làm đại tướng. Thế nên cái khi mà cách mạng nổi dậy, bây giờ nên Bác Hồ giao cho ngài thành lập một cái đội tuyên truyền giải phóng quân thôi, vào khoảng độ vài chục du kích thôi. Nhưng mà từ một cái số người rất nhỏ như vậy đó mà ngài đánh thắng được, cho nên lúc bây giờ nên tự nhiên Bác Hồ không cho làm đại tướng. Nếu làm đại tướng mà không qua trường lớp, cũng không qua cấp bậc, đây chúng ta thấy cái con người đó là con người đại tướng. Thầy nói cho Phật giáo chúng ta nữa, là đời trước ông là đại tướng rồi, đời trước ông là đại tướng rồi, cho nên tái sanh trở lại trong kiếp này ông là đại tướng. Tại vì tất cả các tướng lãnh khác nó đều phục tùng ông, coi như ông là bậc đàn anh. Đây là cái điểm quan trọng nhất ở trong đạo Phật chúng ta nhìn như vậy. Cái người đó tự nhiên mọi người nhìn thấy họ, coi họ là bậc đàn anh, coi họ là thầy, coi họ là người lãnh đạo, thì người đó có khả năng được. Đó là ở trên cái phương đường tu. Cho nên khi mà chúng ta tu hành rồi, chúng ta mới thấy tất cả các bậc thầy tổ của chúng ta, nên có bị là xuất thân không có cái gì hết nhưng mà tạo nên được sự nghiệp, còn có bị đó thì đem giao hết cái sự nghiệp, họ liền làm tan mất. Thế nên một cái tổ đình mà đem giao cho một cái người không có cái tư cách lãnh đạo của tổ đình, thì cái tổ đình nó sẽ xuống cấp và tan mất. Nên tôi thấy có nhiều cái tổ đình hư sụp mà không có khả năng sửa chữa. Cái này lỗi ở đâu? Tức là cái vị trụ trì. Cho nên vị trụ trì đó, nếu mà ta nhìn kỹ rồi ta thấy cái vị trụ trì này thiệt ra không có tư cách làm vị trụ trì, nhưng mà chỉ có cái tham vọng làm trụ trì thôi. Nên nếu mà chúng ta thật tu, chúng ta có cái nhìn xa nên chúng ta thấy khi mình làm trụ trì mà không xứng đức, tức là không giữ lại được cái gì mà của thầy tổ để lại nữa, thì cái này nên từ chức và nên giao lại cho người khác, để người khác họ có thể phát triển hơn được. Còn nếu mà ta chỉ ôm cái ngôi chùa đó, ta làm cho nó xuống cấp đó, thì cái này ta có cái tội rồi. Nên ta nhìn kỹ ta thấy những cái người mà họ có phước đức, họ có tu những kiếp về trước rồi, thì cái trường hợp đó họ từ cái không mà biến thành có. Như vài trước chúng ta học Trí Giả Đại Sư, ngài từ chối hết tất cả, ngài lên Ngọc Tuyền ngài tu đó. Ta nghe ngài ở đó ngài tu thôi, nhưng mà vì cái đức hạnh của ngài, cái uy tín ngài quá lớn, thì cho nên ngài ở đó ngài tu mà Tùy Giảm Đế đó thính ngài về. Tới ngày về, ngày không về, thì bây giờ ông đem binh mã lên đó để ông xây dựng cái ngôi chùa đó để cho ngài ở. Chúng ta nhìn thì chúng ta thấy, cho nên cái quá trình tu thế này, ta coi cái cấp bậc như vậy đó mà ta biết đó, ta đang ở cái vị trí nào. Thì nếu hãy xét về vị trí, xét về vị trí để ta thấy, thì quý vị nên căn cứ theo bộ Kinh Hoa Nghiêm để chúng ta định vị. Cho nên bộ kinh Quan Âm đó là định vị từ khi phát Bồ Đề Tâm mà cho tới khi thành Phật quả, chúng ta trải qua 52 chặng đường. 52 chặng đường, 52 bậc khác nhau. Cho nên bây giờ chúng ta coi mình đang ngồi ở bậc nào, rồi từ đó đó chúng ta nhích lên. Cho nên kinh nghiệm tôi thấy cái này rất là rõ. Khi mà chúng ta sanh ra rồi chúng ta lớn lên, chúng ta đi tu đó, thế là ở trong một cái khoảng thời gian nào đó, chúng ta thấy cái trí tuệ chúng ta phát triển rất nhanh này. Nên rất nhanh, nhưng mà tới một mức nào đó tự nó dừng lại. Nó dừng lại, nó không lên nữa. Hay là nó có lên nữa, nó lên rất là chậm. Cái hiểu biết chúng ta nó lên rất chậm. Rồi đến cái giáo hóa chúng sanh của chúng ta, cái hiểu biết chúng ta tới đâu, nó dừng lại rồi. Cái giáo hóa chúng sanh chúng ta cũng thấy có một lúc nào đó mà sao người ta thấy mọi người đều kéo tới với mình, đi tới đâu cũng được ta ủng hộ. Nhưng mà rồi đến tới một mức nào đó nó dừng lại, nó dừng lại đó mà nó không phát lên được. Thành ra mấy cô quan sát kỹ rồi nó sẽ thấy, sẽ thấy tất cả các cái vị đi trước mình, rồi để mình cũng nhìn thấy được mình. Nên có lúc đó, thì sao là hàng người, hàng ngàn vạn người đi theo mình, nhưng mà rồi nó có lúc mà hết. Hay là tới định mức này thôi, định mức này là không lên nữa, rồi cái số người này nó chết mòn chết lành hết. Đây là cái điều mà chúng ta thấy. Ví dụ như Hòa Thượng Thanh Từ, nếu Hòa Thượng có cái định mức là 100.000 đệ tử, thế nên phát triển tới cái mức đó, tôi gọi là đụng nóc rồi. Cho nên tới đây đụng nóc lên nữa. Trí tuệ chúng ta tới đây và phước đức chúng ta tới đây. Cho nên trong một con người ta nhìn kỹ là ta thấy nó thể hiện. Cho nên những trường hợp như tôi cũng nghĩ là đụng nóc rồi. Nên đụng nóc rồi bắt đầu đi xuống, không đi lên. Nhưng mà cái phần còn lại nữa thì tôi gọi là lành kim. Bây giờ tới đây dạy đó thì thiệt ra thì gọi là làm thêm, kiếm một ít tư lương nữa để làm lộ phí lên đường. Đây là trên bước đường. Cho nên chúng ta nhìn tu rồi thì chúng ta phải nhìn, chúng ta thấy. Thì bây giờ đó, 52 chặng đường tu mà của Đức Phật, của Đức Phật cái ngày đó Ngài đã trải qua, cho tới khi ngồi Bồ Đề Đạo Tràng, ngồi Bồ Đề Tràng thành Phật đó, thì bây giờ Ngài mới nhìn kỹ lại trong quá khứ của mình, những kiếp quá khứ đó, thấy mình đi từ chặng đường một, chặng đường một. Cho nên đây là cái chặng đường mà Đức Phật đã đi. Do đó, đó mà chúng ta là người đệ tử Phật đó, chúng ta bắt đầu chúng ta đi theo. Cái người mà mới tu ở trong kiếp này đó, thì đương nhiên rất khó, ta gọi đây là kết duyên thôi. Cho nên chúng ta mới kết duyên với đạo thôi, cho nên chắc chắn là niềm tin chúng ta không vững được. Thì cái giai đoạn này ta gọi là gì? Gọi là thập tính. Giai đoạn thập tính chúng ta trải qua 10 cái giai đoạn mà tính tâm chúng ta. Cho nên phát tâm Bồ Đề, phát tâm đi tu đó, thì quý vị tự kiểm lại thôi, kiểm lại trong đời tu của mình. Cho nên có lúc thì mình phát tâm rất mạnh, nhưng mà có lúc đó mình cảm thấy nó yếu, mà thậm chí có lúc đó là mình muốn bỏ cuộc. Đây là trên bước đường tu chúng ta sẽ gặp tất cả. Cho nên chúng ta gặp những cái khuyến khích, có khích lệ, nhưng mà có lúc chúng ta gặp những cái chán nản, chúng ta muốn bỏ cuộc. Riêng tôi về trên bước đường tu tôi có gặp những cái, tại vì mình cố gắng, mình nỗ lực nhiều quá mà mình thấy xung quanh mình không ai đồng tình với mình, không ai hợp tác với mình hết. Thì tới cuối cùng quý vị nghĩ gì? Lực bất tòng tâm, lực bất tòng tâm. Cho nên thôi, mình đã xui, tại nên không muốn làm. Đây là trên bước đường tu. Mà tôi đó, thì cái trường hợp mà rõ nhất là năm 1965 là tôi buông bỏ hết, tôi mua quả, tôi đi sang Nhật á, là khi mà tôi sang Nhật á là tôi nghĩ là bây giờ tôi tìm tới chùa Tổng Trì để tôi tu rồi á, có thể là nhập Nhật luôn, tức là chết luôn, tôi về. Đây là cái ý đó. Thì như vậy ta là thối tâm. Cái con đường chúng ta đi, cái niềm tin chúng ta chưa vững, đây là trên bước đường tu. Nhưng mà rồi đó, trong một cái hoàn cảnh khó, trong hoàn cảnh nguy hiểm, ta mất định hướng, ta mất niềm tin, thì cái may mắn chúng ta đó là nhờ có trồng căn lành ở Phật từ trước. Đây là trên bước đường tu. Cái người mà chưa trồng căn lành ở Phật từ trước thì khi mà chúng ta chán nản như vậy, ta muốn bỏ cuộc đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ trở lại. Cho nên một số lớn bạn bè của tôi nên coi như là bỏ cuộc. Nên đồng thời họ cũng có ý chí lớn, nhưng mà bây giờ họ gặp những người lãnh đạo, những người mà đồng hội tu hành nó không thích hợp, cho nên người thì bỏ cuộc, tức là hoàn tục, tức là không tu nữa. Người đi ra nước ngoài rồi không trở về nữa. Đây là ở trên cái bước đường tu nên chúng ta nhận ra, chúng ta thấy vậy. Nhưng mà khi chúng ta có căn lành, ta nhờ có căn lành đời trước, có khác hơn nhau là được. Có căn lành đời trước cho nên lúc bây giờ ta gặp thiện tri thức. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ gặp thiện tri thức. Cho nên thiện tri thức giúp đỡ chúng ta, hướng dẫn chúng ta, chỉ đường cho chúng ta nữa. Từ chỗ này chúng ta phấn đấu. Đây là ở trên cái bước đường tu. Nếu mà trong lúc quý vị nản muốn bỏ cuộc đó, mà nếu hay gặp một cái người xấu, người ta thường gọi là ác ma đó, nó tới nó xuống đi làm chuyện khác nữa, thì cái trường hợp này coi như ta bỏ cuộc mất. Nhưng mà trong lúc nếu ta có căn lành đó, thì chính trong lúc đó chúng ta gặp một thiện tri thức, ta gặp thiện tri thức giúp chúng ta, thì giúp chúng ta để chúng ta vượt qua cái đó, thì nó làm cho chúng ta nên có cái niềm tin mạnh hơn. Đây là ở trên cái bước đường tu, tức là làm cho chúng ta có cái niềm tin mạnh hơn. Tại vì ở đây đó, tôi nản muốn bỏ cuộc đó, thì bây giờ đó, nhờ mấy thầy ở bên đó đó mà mất bảo lãnh cho tôi sang tôi học nhỉ. Cho nên nếu mà ở nhà thì không biết còn tu hay không, nhưng mà vì gặp một cái may mắn là có người bảo lãnh cho mình sang bên đó để đi học, đi sang bên đó để học thì bây giờ thay đổi. Cho nên bây giờ mình có điều kiện khá tốt hơn là trở vào trường và bắt đầu nghiên cứu trở lại giáo lý Đức Phật, nghiên cứu lại giáo lý Đức Phật. Cho nên bây giờ mình đi vào chiều sâu, tức là hoạt động bên ngoài mình ngưng, nhưng mà đi vào chiều sâu của giáo lý chưa nên có. Cho nên từ cái chỗ này mà vượt qua một cái cấp ta gọi là trụ. Bây giờ nhờ thâm nhập ở trong giáo lý, nhờ thâm nhập ở trong thiền định, cho nên lúc bây giờ trụ tâm được, cái tâm mình trụ lại được. Hồi nãy mình mất phương hướng, nhưng bây giờ mình đã tìm được phương hướng và trụ lại tâm. Trụ ở đâu? Tức là trụ ở trong giáo pháp. Đây là trên bước đường. Nếu không có thiện tri thức mà giúp đỡ khai ngộ, thì cái nhiệt tình chúng ta có, thì chúng ta theo cái định hướng, cái nhiệt tình này nữa, thì chắc chắn nó sẽ dẫn chúng ta từ cái khó khăn này sang khó khăn khác, từ bất mãn này sang bất mãn khác, rồi chúng ta cũng nản, chúng ta bỏ cuộc. Nhưng mà nhờ thiện tri thức khai ngộ cho nên chỉ chúng ta con hướng khác. Cái hướng này tôi nói hướng thứ hai mà nghiên cứu và trụ tâm. Cho nên cái thời gian mà miệt mài với sách vở đó, tôi không buồn quan tâm tới bất cứ cái việc gì. Tất cả những bạn bè ở bên Việt Nam đó mà có gửi thơ vào thăm tôi đó, thì tôi xin tôi bỏ qua bên đó, tôi không bao giờ đọc. Nên tôi không bao giờ tôi đọc. Cho nên thậm chí đó, mà cho đến gần như là quên luôn cả tiếng Việt thì tức là không nói, không muốn tiếp xúc với ai hết. thành chỉ có đọc sách, chỉ có học. Cho nên nhờ đọc sách, nhờ học mà trụ tâm trở lại, trụ ở trong trong giáo nghĩa, trong giáo nghĩa. Cho nên thời gian này tôi học, tôi nghĩ là học rất mau. Nhưng mà lại trong lúc mà mình học như vậy đó, gặp một cái môn học, gặp những thầy hướng dẫn đó, nó đúng với cái ý muốn của mình. Cho nên trên bước đường tu, cái điểm này rất quan trọng. Cái thiện tri thức mà giúp cho mình cái này quan trọng. Cho nên là lúc đó, đó là tôi chọn hai bộ kinh, bộ kinh Pháp Hoa và bộ kinh Hoa Nghiêm. Thành ra bộ kinh Pháp Hoa và bộ kinh Hoa Nghiêm để tôi nghiên cứu này. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên tất cả quý cô cũng nên chọn cho mình, chọn cho mình một pháp môn, chọn cho mình một bộ kinh để mình đi sâu vào trong lĩnh vực đó. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chọn bộ kinh Pháp Hoa và chọn bộ kinh Hoa Nghiêm đó, thì hai bộ kinh này giúp cho tôi để tìm thấy Phật, tìm thấy Phật, tìm thấy được cái chỗ mà mình nương tựa. Đó là trên bước đường tu. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nên, mà không có chỗ nương tựa nữa thì cái chuyện tu chúng ta bất bình, nó không vững được. Phải có một chỗ nương tựa thực vững. Mà cái chỗ nương tựa này đối với tôi là cái trường hợp này, tôi gọi là bộ kinh Hoa Nghiêm. Hòa thượng Thanh Từ có cái chỗ nương tựa chính của ngài nữa là thiền. Tức là thiền. Cho nên Hòa thượng Thanh Từ dám khẳng định đời trước mình cũng là thiền sư. Tức là đời trước của mình cũng là thiền sư. Cho nên bây giờ không ai dạy thiền ngài, nhưng mà ngài bỏ công, ngài nghiên cứu về thiền đó. Ngài thấy cái thiền này sao nó giống như cái suy nghĩ của mình và cuộc sống của mình. Tức là đời trước mình đã từng tu thiền rồi. Cho nên bây giờ khi mà buông hết tất cả các công việc để đi vào thiền, ngài thấy cái này dễ dàng lắm. Có tất cả những người khác đâu có thể còn này. Cho nên thầy Thanh Từ thì nương vào thiền để làm cái chỗ phát triển. Hòa thượng Thiền Tâm thì nương vào Đức Phật A Di Đà và nương vào Pháp Môn Tịnh Độ. Cho nên mỗi người có cái chỗ nương, nương vào chỗ đó để chúng ta khai thác và chúng ta đi xa hơn. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà nương vào thiền thì nó khác, nương vào Tịnh Độ nó khác. Nhưng mà bây giờ đó tôi thì lại cái duyên nó đương vào kinh Pháp Hoa. Tôi đã tìm Phật ở trong kinh Pháp Hoa. Tôi đã tìm Phật ở trong kinh Pháp Hoa thì đầu tiên đó, cái điều mà tôi phát hiện ra đó là đầu tiên là để tôi nương vào đó là cái vấn đề mà sanh thân, báo thân và pháp thân ba cái này. Tôi suy nghĩ về cái này. Tức là cái sanh thân thì ai cũng có. Ta gọi là cái thân tứ đại ngũ uẩn này đó, thì ai cũng có. Mình cũng đang có cái thân này. Cái thân này có thể thành Phật, có thể chứ không phải là chắc chắn thành Phật. Có thể. Nhưng mà không thành Phật được là tại sao? Tức là thiếu báo thân. Thiếu báo thân. Tại vì mình thiếu báo thân cho nên mình chỉ có cái nghiệp báo thân thôi, mà mình không có cái phước báo thân. Đây là phước báo thân hồi nãy quý vị nói đó, tức là phước đức và trí tuệ. Ở đây chúng ta có thể hơn nhau là cái chỗ phước đức và trí tuệ. Cái người phước đức lớn, người phước đức nhỏ và người không có phước đức. Ở đây ta thấy rõ rồi. Cái người mà không có phước đức đó, thì cái người đó ai cũng chà đạp mình được hết. Ai chà đạp mình, ai khinh chê mình hết. Tại phước không có, cho nên cơm ăn áo mặc chỗ ở không có, lang thang nữa, thì cái này ăn chắc thì phước đâu không có. Đức không có, cho nên đức hạnh không có, cho nên không ai kính trọng mình hết. Đó là trên phước đường tu. Cho nên ta nói người này không có phước đức. Mà mình biết được đó là mình không có phước đức, cho nên bây giờ mình phải tạo phước chứ. Mình phải tạo phước. Đức Phật đầy đủ phước đức, còn mình không có phước đức thì bây giờ nữa, mình nương vào Phật để mình tạo phước. Nương vào Phật để tạo phước. Nương vào Phật để tạo phước cái chỗ này nữa, mình được cái may mắn là đi xuất gia. Mình được đi xuất gia, lúc bây giờ đã thường mình gọi đây là làm tôi cho Phật. Cho nên mình vào mình làm tôi cho Phật, gọi là cùng tử mình. Cho nên cùng tử đi vào làm tôi cho Phật đấy. Cho nên mình sống với một cái nếp sống nghèo, thân thì ở âm trên, đây trên nước được. Cho nên tất cả mọi người chúng ta tu, nếu mà mình định vị được đó chứ. Tại vì báo thân mình không có, cho nên phước đức mình không có. Phước đức mình không có, không ai kính trọng mình hết. Cho nên bây giờ nếu bằng cách đó, mình tạo phước. Mình coi Đức Phật đó, Ngài tạo phước như thế nào. Cho nên Ngài tạo phước như thế nào, rồi bây giờ mình bắt đầu mình làm theo. Cho nên bây giờ mấy cô muốn tạo phước đó, thì đầu tiên đó, ta được cái may mắn ở trong tăng. Thì lúc bây giờ đó, mình lấy cái vấn đề phục vụ cho tăng này làm chính. Mình phục vụ cho đại chúng, mình phục vụ cho đại chúng là làm chính. Tôi may mắn là khi đi vào Phật đường Nam Việt và gặp Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng nói là tôi đi tu đó, học không bằng ai, nhưng mà lấy cái vấn đề phục vụ cho đại chúng làm chính. Cho nên vẫn được cái công đức. Hòa Thượng Thiện Hòa được công đức là phục vụ cho đại chúng. Đó là trên bước đường tu. Nhờ phục vụ cho đại chúng, cho nên đại chúng người ta tu được, thì lúc bây giờ đã chia cho mình một phần công đức. Một người thứ hai mà tôi quen biết nữa đó, là trường hợp mà của Hòa Thượng Phước Đường ở bên Trúc Lâm, ở bên Pháp. Thế Hòa Thượng Phước Đường ấy khi vào Phật Học Viện Nha Trang á, thế Hòa Thượng làm gì? Thế Hòa Thượng là chuyên môn á, là giặt đồ cho chư tăng ấy. Đây rất ai làm chuyện này, hoặc từ Phước Đường là cái người làm như vậy, tức là giặt quần áo cho chư tăng. Tại nên mấy thầy mặc rồi dơ bỏ qua đó, tôi giặt dùm cho, vui vẻ mà làm, không học hành gì hết. Hoặc từ Phước Đường không học hành gì hết này. Nhưng mà bây giờ nữa là làm viện chủ của Trúc Lâm Minh Pháp đó, có như là hội trưởng của cái hội Việt Kiều hải ngoại mình ấy. Mà hồi đó ở Phật Viện Nha Trang là ngày nào lấy cái vấn đề phục vụ này làm chính. Tức là mình không mắc nợ ai, nhưng mà mọi người mắc nợ mình. Đấy là cái chính. Còn tôi thì được cái việc là lãnh cái trách nhiệm dọn quét nhà vệ sinh. Đây có ai phát tâm làm chuyện không? Cho nên khi nhỏ bước vào Phật đường Nam Việt là tôi nhận ngay cái trách nhiệm này. Nhưng mà tôi làm ở trong cái sung sướng của mình. Cho nên khi đưa tay lên xin làm, tình nguyện làm đó, thì tôi thấy đại chúng quan hỷ. Thì lúc bây giờ đó, nhớ câu mà làm cho mọi người quan hỷ, tức là làm cho Phật quan hỷ. Cho nên Đức Phật quan hỷ. Tại mọi người rất sợ cái phân công này đó. Mà mình nhận mình làm rồi đó, ai cũng thấy nhẹ. Nhưng mà cái chuyện này là công đức lớn. Tất cả mọi người đi vệ sinh là điều thọ ơn của tôi hết. Cho nên khoảng thời gian ngắn tôi cảm thấy mọi người thương tôi. Mọi người thương tôi là vì họ đã thọ ơn tôi rồi. Cho nên tôi biết là mình có chút xíu phước. Cho nên từ một chút xíu phước này mình biết tiết kiệm, biết dành dụm để đó mà nhân rộng ra, lớn lên rồi. Cho nên lấy cái ý chí phục vụ được. Cái gì ta làm được cho người thì cái này ta sẵn lòng. Còn cái gì mà người làm cho ta, ta cố tránh. Ta cố tránh để ta giữ gìn chứ. Ta giữ gìn cái phước của mình, cái phước mình ít ỏi, không dám thọ. Cho nên nhờ như vậy mà tích lũy nhen nhúm lần lần đâu có. Trên bước đường tu là chỗ này. Cho nên nếu thấy thiếu phước thì lo tạo phước. Thấy thiếu trí tuệ thì phát huy trí tuệ. Cho nên chúng ta phước huệ song tu, tức là vừa tạo phước mà vừa học hành để phát triển lên. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta. Đó là cái việc làm của người tu. Cho nên vì phước đức chúng ta không bằng ai, cho nên chúng ta không làm được việc lớn. Có người đó thì có trí tuệ nhưng mà thiếu phước đức. Có người có phước đức nhưng mà thiếu trí tuệ. Quý vị nhìn kỹ rồi, phần nhiều đó các thầy trụ trì để là có phước đức, cho nên là có chùa cao Phật lớn, nhưng mà ít học. Ngược trở lại có người học rộng nghe nhiều nhưng mà lại không có phước đức, tài không tạo, cho nên giỏi nhưng mà không ai dùng, không làm được việc. Nếu mà hai người này biết kết hợp với nhau đó, thì là được việc. Mà nếu không biết kết hợp với nhau đó, mà đã phá nhau thì gọi như là mất tất cả. Cho nên ở bên chùa Ứng Quang, phật đường Nam Việt đó, là nhờ Hòa Thượng Thiện Hoa, như Hòa Thượng Thiện Hòa, hai người này kết hợp với nhau được. Hòa Thượng Thiện Hòa đó thì lo kiếm gạo, kiếm cơm nuôi tân, lo cấp chùa. Hòa Thượng Thiện Hoa thì nó viết sách dạy học. Hai hòa thượng này kết hợp với nhau cho nên nó đào tạo được lớp tăng rồi đó, là việc cho nên cái phước đức các hòa thượng tạo này, tức là họp lại. Thì chỗ này đấy, quý vị thấy ở đây không ai còn, không ai làm Phật hết, cho nên chúng ta phải nghĩ trong cái hợp tác với nhau để mà làm, thì chắc chắn là chúng ta sẽ được vị. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên tại vì chúng ta là có cái thân hữu uẩn này, chúng ta có thể thành Phật được, có thể, nhưng mà vì thiếu phước đức cho nên không làm Phật, thiếu trí tuệ cho nên không làm Phật. Cho nên cái mảng tu của chúng ta đây là phát huy cái phước đức và trí tuệ, cái này gọi là báo thân. Đức Phật có cái báo thân viên mãn, nhưng mà chúng ta bắt đầu tạo thành cái báo thân. Báo thân chúng ta, cái báo thân chúng ta nó nhỏ nhưng mà chúng ta cứ nâng nó cho lớn lên thành cái báo thân này, ta cho nó lớn lên thành cái báo thân này nữa. Thì thường là gì, là chúng ta nuôi với nó, nuôi cái báo thân này là chủ yếu ta nuôi bằng pháp thực. Pháp thực ta là pháp thực, cho nên cố gắng học nhiều trường học tốt, cho nên pháp thiền thực và giữ cái tâm cho thật yên ổn. Ta nên giữ cái tâm ta cho thật yên ổn, đây là cái chính. Nếu tâm không yên ổn thì chúng ta không thể phát được, cho nên phải giữ cái tâm cho yên ổn rồi đã học cho thật nhiều. Thứ ba nên mới nghĩ tới giáo hóa chúng sanh. Thậm chí kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói rằng bây giờ không giáo hóa được thì gác để đó, gác để đó thì gọi là thệ nguyện an lạc, chờ khi nào ta có điều kiện thì ta. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà tôi nhận ra được. Cho nên khi nào chúng ta thành Phật thì chúng ta giáo hóa được, khi nào ta có điều kiện thì ta làm được. Còn cái khi mà chưa có điều kiện làm mà chúng ta làm nữa thì chẳng có kết quả. Nên học kinh Pháp Hoa quý vị thấy Phật Đại Thông Trí Thắng thành Phật rồi mà ngồi ở đạo tràng đã 10 kiếp nữa. Ngồi 10 kiếp nói gì hết, chứ đâu phải thành Phật nữa. Thì ta đã thành Phật mà còn ngồi đó tới 10 kiếp, còn bây giờ ta chưa thành Phật mà ta muốn giáo hóa, thì chỗ này chúng ta coi. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta muốn giáo hóa thì chúng ta coi như Phật có muốn ta giáo hóa không? Tức là Phật muốn ta giáo hóa thì lúc bây giờ ta giáo hóa được. Tại ta chưa thành Phật thì bây giờ nhờ Phật muốn. Mà Phật muốn bằng cách nào? Nên trong cái phẩm Pháp Sư Đức Phật dạy ta là nếu người ở chỗ vắng vẻ phải không? Thì ta kiến, ta kiến cho các quá nhân tới nghe pháp và cúng dường. Ta nên chúng ta ẩn tu đi, ta ẩn tu nhưng mà vẫn có thiện tri thức tìm tới ta, tìm tới ta để nghe pháp, tìm tới ta để cúng dường. Thế ta biết là Phật khiến ta, cho nên Phật khiến mọi người tới với ta để nghe pháp thì ta giảng pháp cho họ, mọi người tới cung kính cúng dường thì ta làm bồ đề quyết thuật của họ. Đây là trên bước đường tu. Còn nếu mà có các loài ác ma tới hại, tức là gặp những khó khăn nguy hiểm, thì ta khiến kim cang bát bộ giữ gìn, tức là thần kim cang giữ. Đây là trên bước đường. Cho nên ta có hai điều kiện này thì ta có thể làm cho Phật hay là thay cho Phật mà giáo hóa chúng sanh. Cho nên cái này là ta giáo hóa chúng sanh là thay cho Phật, cho nên được Phật hộ niệm chúng ta, chứ không phải ta giáo hóa. Cho nên tất cả mọi việc tôi làm được đó, tôi nói cái này của Phật chứ không phải của tôi. Thế tôi có khả năng làm. Nên khi mà tôi xây cái chùa Uy Nghiêm bên quận 2 đó, tôi có cái lời phát nguyện: nếu người nào có nhân duyên với ngôi chùa này, xin Phật khiến ở đây. Còn tất cả những cái người mà không có nhân duyên mà họ trở ngại cho cái vấn đề này nữa, thì xin hộ pháp Long Thiên đưa đi. Tên hộ pháp Long Thiên đưa đi và Phật khiến tới, cho nên người nào tới ta cũng trân trọng. Đây là ở trên bước đường tu đó. Nếu mà hãy có như vậy đó thì chúng ta làm. Có ai tới trở ngại ta thì có người giúp, có người giúp, có người tháo gỡ, tự nhiên như vậy. Thì đây là một sự ta làm được, chứ không phải là ta tự làm, ta tự làm. Đó là ở trên cái bước đường tu hành chúng ta. Cho nên lúc bây giờ nữa, chúng ta nương vào Phật lực để tự tạo cái phước đức và trí tuệ cho mình. Tại vì có làm nữa thì sanh ra phước đức, có làm nữa thì mới sanh ra trí tuệ, tức là khôn. Nên trên bước đường tu mà nếu mấy cô không dấn thân nữa, là mấy cô không thể nào giỏi được. Ta đã có dấn thân, có khó khăn, có nguy hiểm thì lúc bây giờ trí chúng ta mới sanh. Trí chúng ta mới sanh và trong cái lúc đó chúng ta không có thể trưởng thành. Đây là trên bước đường tu, cái kinh nghiệm tôi. Cho nên cố gắng tạo được phước đức. Cho nên cố tạo được phước đức, cho nên trải qua mấy chục năm tạo được cái phước đức, thì cái phước đức đó ngày nay sẽ là một hòa thượng. Phước đức được đại chúng coi mình là một cái vị tu hành. Và cái trí tuệ mà suốt mấy chục năm học như vậy đó, cho nên ngày nay nó được làm pháp sư, tức là giảng dạy cho người khác. Đây là trên phước đường tu. Bây giờ tạo được cái phước đức trí tuệ mà suốt ở trong hơn nửa thế kỷ tu hành của tôi đó, dồn trở lại đó, để nó thành ra cái phước đức và trí tuệ của một vị hòa thượng giáo phẩm. Nhưng chưa tới Phật, mình tới chỗ này thôi. Cái định mức của mình tới chỗ này thôi. Cho nên mấy cô tu hành là phải thấy, học kinh pháp qua là cái phước đức không có là không làm được. Phước đức ít thì làm việc nhỏ, mà phước đức lớn thì làm việc lớn. Cho nên từ chỗ đó mà tôi thấy từng bước mình trưởng thành, từng bước mình đi lên. Nhưng mà ở trong cái lúc mình tu hành như vậy đó, nương theo Phật ở trong kinh pháp quan để mình tu hành đó, thì nếu đem so bên kinh Quan Nghiêm, ta nên đem chúng ta so qua bên kinh Quan Nghiêm đó, thì chúng ta thấy tại kinh Quan Nghiêm đó thì lại đặc biệt hơn nữa. Tức là tất cả chúng sanh đó, đều là Phật đó. Mà Phật đó là gì? Tức là Phật đã thành chứ không? Cho nên kinh Quan Nghiêm thì gọi là không có cái gì không phải là Phật đó, thì lúc bây giờ đó là Phật của kinh Quan Nghiêm. Đây là cái điểm mà đặc biệt đó. Cho nên cái thú vị nghiên cứu của tôi là đồng. Không có cái gì không phải là Phật đó, thì đó mới là Phật theo tinh thần kinh Quan Nghiêm. Thì như vậy đó, tất cả mọi người ngồi trước mặt tôi đây là Phật đó. Nếu tôi tu theo kinh Quan Nghiêm, cho đến cái cành hoa trước mặt tôi đây cũng là Phật nhé. Cho nên bảo là chẳng những hữu tình thuyết pháp mà vô tình cũng thuyết pháp. Đây là trên bước đường tu. Đức Phật ngồi Bồ Đề Đạo Tràng, ngồi Bồ Đề Đạo Tràng là thấy được, là thấy được tất cả là Phật. Thấy được tất cả là Phật. Mà thấy tất cả là Phật thì nó phát xuất từ cái gì? Cái Phật đầu tiên nha quý vị thấy, tức là ngũ uẩn là Phật. Tức là thấy được ngũ uẩn là Phật. Ngũ uẩn là gì đây? Tức là bản chất, cái bản chất của sự vật. Thấy Phật chỗ này gọi là cái bản chất của sự vật. Cái bản chất của nó là Phật. Mà bản chất của nó là gồm cả cả vật và tâm. Tức là vật là sắc chất, tâm tức là thọ tưởng hành thức. Cái bản chất của thọ tưởng hành thức, cái bản chất của ngũ uẩn đó là Phật. Cho nên ở chỗ này người ta mới nói là cái khi mà chưa thành Phật á, khi mà chưa thành Phật á thì ta mang cái thân này, nhưng mà cái khi thành Phật á thì cũng từ cái thân này, cũng cái thân tứ đại ngũ uẩn này làm Phật. Mà khi là một chúng sanh khổ đau, nó cũng cái thân tứ đại ngũ uẩn này làm khổ đau. Tứ đại ngũ uẩn này khổ đau mà tứ đại ngũ uẩn này cũng là Phật, cái điểm quan trọng nhất. Nhưng mà khác nhau ở chỗ nào? Cái tứ đại ngũ uẩn khổ đau và cái tứ đại ngũ uẩn giáo hóa chúng sanh ấy, cái thứ chúng sanh ấy là, cái này khác nhau chỗ nào? Thành ra thấy cái chỗ này đó, thì chúng ta mới tu được. Tức là khác nhau ở cái chỗ mà câu túc này, khác nhau ở chỗ câu túc. Tại vì Phật á, thì có cái báo thân viên mãn. Báo thân viên mãn tức là cái phần phụ của nó đó, phần phụ của nó đó tức là phước đức và trí tuệ. Còn chúng sanh á, là cái phần phụ của nó đó là gì? Nghiệp chướng trần lao. Tại vì một bên là nghiệp chướng trần lao, một bên là phước đức trí tuệ. Thì bây giờ dùng phước đức trí tuệ này mà chuyển đổi cái trần lao nghiệp chướng của mình. Cho nên trên con đường tu là cái chuyện mà chuyển đổi. Đây là trên con đường tu. Cho nên trên mức chuyển đổi này á, tức là trần lao phiền não, trần lao phiền não biến thành ra bồ đề. Đây là trên bước đường tu. Cho nên kinh Hoa Nghiêm á, thì Đức Phật nói là bồ đề, quả bồ đề thuộc về chúng sanh. Nếu không có chúng sanh á, thì Bồ Tát không thể thành vô thượng chánh đẳng giác được. Tức là bỏ chúng sanh á, thì Bồ Tát không thành vô thượng chánh đẳng giác được. Cho nên giáo hóa chúng sanh á, là phát triển cái bồ đề tâm của mình. Đây là trên bước đường tu, cho nên chuyển đổi. Cho nên từ cái chỗ mà chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não này, nếu mà Bồ Tát đổi đi, hay nói cách khác là nhờ có chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não này mà Bồ Tát mới tạo nên phước đức, và Bồ Tát mới phát triển được trí tuệ. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên nếu không có đối tác thì chúng ta không thể nào phát triển được. Nếu không có những người ngồi trước mặt tôi đây thì không có cái đối tác này thì tôi không giảng dạy được. Mà không giảng dạy được thì tôi không tạo nên phước đức, mà cái trí tuệ cũng sẽ khùng mình đi. Nếu có trí tuệ thì cái này thuộc lý, nhưng mà gặp việc không giải quyết được. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta, chúng ta nhận. Cho nên cái gốc của nó là một, bản chất, bản thể của nó là một, nhưng mà rẽ ra thành hai con đường Phật và con đường chúng sanh. Vì vậy mà trên cái bước đường tu chúng ta đó, là chúng ta phát triển phước đức trí tuệ để xóa lần trần lao nghiệp chướng ta. Cho nên trên cái bước đường tu nên mới phát tâm tu thì quý cô sẽ gặp nhiều cái khó khăn. Tại vì trần lao nghiệp chướng ta quá nhiều mà phước đức đó, chúng ta quá mỏng. Phước đức ta mỏng quá đi, cho nên người ta bảo là tội thì nặng, mà phước thì nhẹ, mà phước ít quá, không gánh nổi cái tội. Cho nên lúc bây giờ là chúng ta cố gắng ta phát triển. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta nên là ta phát cái này, nó đồng là một. Nhưng mà phát bằng cách nào đấy? Tức là từ cái ngũ uẩn thân này đó, mà cái ngũ uẩn nó tạo lên cái quốc độ và chúng sanh. Cái ngũ uẩn là gốc thể của nó đó, là ngũ uẩn. Nhưng mà từ ngũ uẩn này tạo lên quốc độ và chúng sanh. Tức là quốc độ là thế giới, chúng sanh là tất cả các loài. Tức là chúng sanh và quốc độ này đã được hình thành từ cái ngũ uẩn ra. Cho nên bản chất của nó là vô thượng vô phạm, nhưng mà lúc bây giờ nó hình thành nên chúng sanh này, nên quốc độ và chúng sanh đây này, thì chúng sanh này nó mới sai biệt. Cho nên chúng sanh sai biệt thì ở trong chúng sanh sai biệt này đó, ta thấy cái gì? Trong chúng sanh này nữa thì được chia ra, ta gọi là thập giới. Trong thập giới, Kinh Hoa Nghiêm chia ra thập giới, tức là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời, Tinh Văn, Dương Giác, Bồ Tát, Như Lai. Đây chúng ta thấy, chúng ta thấy từ ở trong ngũ uẩn là một, nhưng mà khi chia ra thành quốc độ mới mới phát phát ra thành chúng sanh. Mà chúng sanh thì sai khác, nó có 10 loại hình chúng sanh. Cho nên khi mà 10 loại hình chúng sanh này đó, thì mình cũng định vị được mình để coi mình đang ở chỗ nào. Ở trong 10 giới này thì mình đang ở chỗ nào này? Tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, tức là mình qua rồi cái. Mình mừng được cái là mình qua được 3 chặng đường. Rồi tới người trời. Người trời, bây giờ người đó mình đang mang thân người lên trời, sao mình bỏ đi những làm đó. Không muốn làm trời cho nên mình đi tắt vô con đường này nữa, mình đi qua thân văn thường. Cho nên mình xuất gia làm sa môn, tức là mình được làm tăng rồi. Là như vậy quý vị đi được mấy chặng đường rồi. Nếu mà thực tu nữa, mà bây giờ nếu chúng ta được xuất gia tu như thế này nữa, thì chúng ta đã thấy mình qua được 6 chặng đường. Mình đang ở chặng thứ 7 này. Còn có khoảng ngắn nữa lên làm Phật mình cũng đi uổng. Nên những người mà thực tâm đi xuất gia đó, là thường là mình thấy cho tay Đức Phật mới nói là ở trong tất cả các loài đó là chỉ có loài người mới được xuất gia, làm sao không phải không? Nhưng mà ở trong loài người đó còn có các cái già nạn. Nhưng mà mình đây đó là thoát khỏi hết các cái già nạn rồi, mà bây giờ mình được xuất gia làm sao không thọ giới rồi, nhất trên đời còn gì? Đang đứng ở cái vị trí thật tốt như thế này đó, mà không giữ vững được để đi lên đó, rớt xuống được. Cho nên cái bản chất là Phật, cho nên từ ngũ uẩn là Phật, nhưng mà lên nó xả ra thành con đường chúng sanh để khổ, mà không là chịu làm Phật. Vì vậy mà kinh Pháp Hoa đây Đức Phật nói ngược trở lại gì? Đức Phật nói là trong ba cõi đó, trong ba cõi đó là không ai giống như nhà lửa. Nhưng mà bây giờ đó, ở trong Thẩm Như Lai Thọ Lượng thì Đức Phật nói là trong ba cõi đó không có sanh tử, cho nên không có sanh tử tức là không có từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người trời, không có mấy chuyện này, không có hết tất cả như này, nhưng mà chỉ có Phật. Tại sao có cái này ra? Vì vô minh vọng kiến ngăn che nên sanh các tánh ham muốn khác nhau tạo tội sai biệt. Tại vì ham muốn khác nhau tạo tội sai biệt. Cho nên bây giờ vô minh không có, vọng kiến không có, nó bị cái này ngăn che và không có cái ham muốn. Cho nên trên bước đường tu đó, cho nên chúng ta suy nghiệm lại cái điều quan trọng nhất là tự coi lại trong lòng chúng ta đó, có những cái ham muốn rồi từ chỗ ham muốn này mà tạo nên tội sai biệt, cho nên mới có thập giới. Thiên ra là chỉ có Phật giới thôi, nhưng mà vì ham muốn khác nhau và tạo tội sai biệt, cho nên mới đẻ ra thập giới. Đẻ ra thập giới cho nên ở Bồ Đề Đạo Tràng Đức Phật ngồi thấy trong ba cõi không có sanh tử, tức là thấy chỉ thuần là thế giới Phật hết, nhưng mà tất cả những cái thế giới này, thế giới đau khổ này nằm ở trong cái đại giác của Đức Phật. Đây là trên bước đường tu. Chúng ta nhận ra, chúng ta thấy đem kết hợp cái bộ kinh Hoa Nghiêm và bộ kinh Pháp Hoa trở lại để chúng ta nhận ra được cái con đường tu hành chúng ta. Rồi để từng bước đó chúng ta phá lần những cái vô minh phiền não vọng kiến ngăn che, mà chúng ta đi lần trở về với cái quả Phật của chúng ta, trở lại đồng nhất chân, tức là ở trong pháp giới. Đó là cái ý nghĩa mà Phật ở trong kinh Pháp Hoa. Sau bữa nay chúng ta kết thúc bài học ở đây rồi quý vị nó chuẩn bị để rằng mà ra hà xong rồi nữa thì đi về chùa cũng tiếp tục nghiên cứu để tìm thấy được những cái điều mà cần thiết ở trong cái đời tu. Chẳng đêm con ra chúng.